hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái mà, ai chẳng thích so sánh một chút, dù là người có địa vị cao như Dương Tư Thiến, cũng không ngoại lệ. Chó thể cô ta tự cho rằng mình che giấu rất khéo, nhưng Cố Vân Tịch vẫn nhìn ra. Là một trong những mỹ nhân đỉnh cấp, danh tiếng của Cố Vân Tịch trong giới showbiz sớm đã vang xa. Trước giờ, cô luôn được xem là một tồn tại gần như hoàn hảo, nhan sắc, vóc dáng, diễn xuất, không gì không nổi bật. Về phần hào quang, e là khó có ai trong giới sánh bằng cô. Dù không tham gia nhiều hoạt động, địa vị của cô lại cực kỳ đặc biệt, là người nắm giữ phần lớn tài nguyên trong làng giải trí, hoàn toàn khác với những ngôi sao thông thường. Đối mặt với một mỹ nhân như vậy, Dương Tư Thiến đương nhiên sẽ muốn so bì. So tới so lui, điều duy nhất khiến cô ta tự tin hơn, có lẽ là gia thế. Gia thế, thứ có thể quyết định tất cả, nhưng đôi khi lại chẳng đáng một xu. Cố Băng Nhan thấy Dương Tư Thiến liền cười tươi, quay sang giới thiệu với Cố Vân Tịch. Vân Tịch, đây là chị gái con, Dương Tư Thiến. Con chắc cũng biết nó chứ, nó cũng rất nổi tiếng trong giới giải trí đó. Con bé học y bên cạnh mẹ bao năm nay, mẹ từng mất con, may còn có nó ở cạnh bên mẹ. Sau này, hai đứa nhớ hòa thuận với nhau, biết không? Cố Vân Tịch im lặng, cô rất nghi hoặc, cô gái tên Dương Tư Thiến này rốt cuộc là ai mà lại có quan hệ mật thiết với Cố Băng Nghiên như vậy? Kiếp trước cô chưa từng nghe tới cái tên này, họ Dương, chẳng lẽ là con gái Dương gia? Nếu Cố Băng Nhan có quan hệ với Dương Khang Minh, vậy Dương Tư Thiến là con của hai người. Một người như Cố Băng Nhan, cũng sẽ vì một người đàn ông mà sinh con. Cô vẫn không lên tiếng. Dương Tư Thiến quay sang cô, nở nụ cười dịu dàng. Vân Tịch, thật không ngờ chúng ta lại là chị em. Trước đây mẹ luôn bận rộn, không ngờ em lại là con gái ruột của mẹ. Giờ tốt rồi, chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ, em. Chị đừng vội mừng, tôi chưa nói là tôi tin các người. Dương Tư Thiến khựng lại, đúng lúc đó, một nhóm phóng viên bất ngờ tràn vào, rõ ràng là nhắm đến Dương Tư Thiến. Nhìn thấy cô ấy rực rỡ ngời ngời, họ lập tức vây lại. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Cố Vân Tịch cũng có mặt. Gần đây, Cố Vân Tịch là cái tên phủ sóng khắp nơi, từ chuyện bị mẹ chồng tương lai ghét bỏ, đến việc vẫn đang đứng đầu hot search chưa hạ nhiệt. Không ngờ lại gặp ở đây, khiến không khí trở nên sôi sục. Cố tiểu thư, nghe nói cô và mẹ chồng tương lai không hợp, thật vậy sao? Đúng rồi, người được phỏng vấn là mẹ chồng cô đúng không? Có phải bà ấy rất ghét cô không? Chuyện này liệu có ảnh hưởng đến việc cô gả vào hào môn không? Cố Vân Tịch không trả lời, chỉ quay sang nhìn Cố Băng Nhan và Dương Tư Thiến, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sâu xa. Không phải nói là mẹ ruột sao? Không phải nói rất yêu thương, rất áy náy, muốn đoàn tụ sao? Con gái bà đang bị người ta bôi nhọ giữa chốn đông người thế này, cũng chẳng thấy bà phản ứng gì mấy nhỉ. Ánh mắt đó, Cố Băng Nhan hiểu, trong lòng nổi giận, cái con bé Cố Vân Tịch này, đúng là không biết điều, bị người ta công kích đến mức đó mà vẫn không chịu mềm mỏng, không thèm lấy lòng mẹ ruột lấy một câu, thật là vô dụng. Dương Tư Thiến bấy giờ kéo tay Cố Vân Tịch lại, mỉm cười tươi với đám phóng viên. Hôm nay là một ngày đặc biệt nhé. Mẹ tôi cuối cùng cũng tìm được con gái thất lạc bao năm rồi. Đây là Vân Tịch, em gái tôi đó. Mọi người sửng sốt, em gái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tư Thiến gật đầu, cười rạng rỡ. Đúng vậy, Vân Tịch là em gái tôi. Mẹ tôi đã tìm cô ấy nhiều năm rồi, giờ cuối cùng cũng tìm thấy. Vân Tịch, từ nay chúng ta là người một nhà. Em không còn là đứa trẻ không có ai thân thích nữa đâu. Mẹ và chị sẽ chăm sóc em thật tốt. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Cố Băng Nhan, đúng là gương mặt kia giống nhau đến kinh ngạc, vừa nhìn đã biết là mẹ con. Cố Vân Tịch bỗng đâu lại xuất hiện một người mẹ, lại còn là mẹ của Dương Tư Thiến. Ai mà chẳng biết Dương Tư Thiến có hậu thuẫn cực mạnh. Nếu vậy, Cố Vân Tịch từ nay cũng có bối cảnh rồi. Phóng viên xôn xao bàn tán, thật không, sao trùng hợp vậy? Đúng lúc này lại có mẹ xuất hiện. Nhìn ra thế này thì ghê gớm lắm đấy. Dương Tư Thiến mà là chị gái thì Cố Vân Tịch sau này đúng là có chỗ dựa rồi. Có hậu thuẫn thì khác hẳn nhỉ. Cô ta giỏi thật, vừa đúng lúc này lại tìm ra mẹ ruột. Cố Băng Nghiên vẫn giữ nụ cười dịu dàng, thoải mái thừa nhận. Không sai, Vân Tịch chính là con gái tôi. Năm xưa tôi gửi con bé cho An gia chăm sóc, không ngờ vừa chia xa một cái, lại là 19 năm. Bà ta nắm lấy tay Cố Vân Tịch, ánh mắt đầy từ ái, Vân Tịch, trước đây con đã chịu nhiều thiệt thòi, sau này mẹ sẽ không để ai bắt nạt con nữa. Ai cũng biết Dương Tư Thiến có chỗ dựa vững chắc, tuy không rõ cụ thể là nhà nào, nhưng chắc chắn không đơn giản. Giờ nghe nói phu nhân này là mẹ cô ta, vậy chẳng phải là phu nhân Dương gia sao? Phu nhân Hào Môn, thưa phu nhân, Cố Vân Tịch là con gái bà, vậy bà có thật sự yêu thương cô ấy không? Sau này sẽ bù đắp cho cô ấy chứ? Cố Băng Nghiên mỉm cười dịu dàng. Tất nhiên, con gái bảo bối của tôi sẽ dốc sức bù đắp. Vậy chuyện gần đây cô ấy bị mẹ chồng tương lai ghét bỏ, bà có định đứng ra đòi lại công bằng không? Đúng đó, Cố Vân Tịch từ nhỏ không có nhà, không ai thương, bị xem thường vì gia thế, bị các hào môn coi thường, bà sẽ. Cách chương.